Chủ nhân, có chuyện tình về thất tinh huyết lan. Góc truyện audio.com, thuộc hạ không biết con nên bẩm báo hay không? Ủa, Yến Truy Tinh bất thình lình xoay người, không khỏi có chút tò mò hỏi. Ngươi còn biết về chuyện tinh thất tinh huyết lan, nói thử cho ta nghe xem là chuyện gì nào. Dạ, Tân Lão Tam khom lưng nói. Trước đi đến đây, thuộc hạ đã tận mắt nhìn thấy sư tôn đang đùa nghịch thất tinh huyết lan, hơn nữa còn có những 10 chậu trưởng thành. 10 chậu thất tinh huyết lan, Yến Truy Tinh hai mắt sáng ngời, thanh âm lớn hơn vài phần, hỏi. Ngươi xác định không có nhìn lầm đấy chứ? Cách chương.